Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33. Bên đường đèn đường ở hình giọt nước bóng loáng trên thân xe đánh ra từng đạo sao băng. Kinh Hoàng Hiền đánh xe hoãn tốc quẹo vào quen thuộc khúc cong. Trong khoảng thời gian này, hắn đến nơi đây số lần so phía trước mấy năm thêm lên đều nhiều. Hắn quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh người trên ghế phụ người. Thấy nàng số lần cũng càng thêm thường xuyên. Mễ mị cúi đầu lộc cộc đùa nghịch di động. Thường thường phát ra cười trộm. Mặt mày vẫn luôn mang theo sung sướng. Đôi mắt lập lòe sáng lấp lánh quang mang. Nàng đêm nay quá đến thật là vui. Vốn dĩ ỷ vào tiểu tính tình trêu đùa Kinh Hoàng Hiên chính là một kiện thực mới lạ thực đã ghê hến sự tình. Không nghĩ tới buổi tối còn có thể gặp được Kinh Hồng Phỉ. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ Kinh Hồng Phỉ đứng ở thư viện bậc thang xa xa mà nhìn hai người bọn họ. Thân ảnh, trong đầu đã não bộ Kinh Hồng Phỉ thất khiếu bốc khói bộ dáng. Nhịn không được lại lần nữa cười trộm mà ni xe ngừng ở mễ trước ra môn hoa viên chỗ cũ. Mễ mị ngẩng đầu thấy ngoài cửa sổ xe quen thuộc cổng vòm. Tay đặt ở cửa xe đem trên tay. Vừa mới chuẩn bị cùng Kinh Hoàng Hiên từ biệt sau đó xuống xe về nhà. Cùng cụp, cửa xe bị lạc khóa. Mễ mị khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt xoay người xem đầu sỏ gây tội. Đâm tiến Kinh Hoàng Hiên một mảnh thâm thúy đôi mắt, có điểm hơi sợ. Sao, làm sao vậy? Mễ mị có chút thấp thỏm mà mở miệng. Kinh Hoàng Hiên đôi mắt đen bóng, vừa thấy liền nghẹn cái gì hư chiêu số. Hắn muốn làm sao? Kinh Hoàng Hiên không nói lời nào, nhìn mễ mị trầm tư. Lại thói quen tính mà cả người tản mát ra bá đạo tổng tài vương bắt chi khí. Ở nhỏ hẹp thùng xe không gian mở rộng, lan tràn, đem đối diện mễ mị áp xúc thành chim cút bộ dáng. Mễ mị bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến đứng ngồi không yên. Ánh mắt mọi nơi lập lòe, nghĩ lại hôm nay có hay không làm sai chuyện gì chọc tới hắn. Chẳng lẽ đêm nay chơi đến quá mức, chọc hắn sinh khí? Không đợi mễ mị nghĩ ra cái nguyên cớ, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên cúi người tới gần nàng, lướt qua ghế điều khiển, lướt qua xe đương cái nút, lướt qua ghế điều khiển phụ vị bên cạnh. Mễ mị nhìn càng ngày càng gần gương mặt, thân thể không ngừng sau này xúc, thẳng đến toàn bộ lưng đều dán lên cửa xe. Không đường thối lui, uy, ngươi muốn làm gì? Kinh Hoàng Hiên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Hai người gương mặt khoảng cách không đến một trường khoan. Mễ mị phảng phất có thể cảm nhận được Kinh Hoàng Hiên truyền đến hơi thở. Nguy hiểm khoảng cách khiến cho nàng rũ mắt không ngừng nháy mắt. Run rẩy lông mi biểu hiện ra chủ nhân mãnh liệt bất an. Mễ mị nhịn không được duỗi tay chống lại đối diện người nọ bả vai, gắt gao nhắm mắt lại. Theo sau, tay nàng bị Kinh Hoàng Hiên cầm mà ni, không phải nàng để ở Kinh Hoàng Hiên trên người cái tay kia, mà là một khác chỉ, còn nắm di động tay. Nàng nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Mễ mị mở to mắt, thấy trước mắt gần trong gang tấc Kinh Hoàng Hiên, cúi đầu cười nhạt, một tay bao trùm trụ nàng tay phải, đè lại ngón cái tác động nàng cởi bỏ di động khóa bình. Liền này tay nàng, click mở nàng bằng hữu vòng. Nga, ta nói như thế nào vẫn luôn có người phát tin tức hỏi ta. Nguyên lai like ngươi trộm đã phát trạng thái, Kinh Hoàng Hiên phát ra thì ra là thế cảm khái. Ngay sau đó dương mắt hỏi nàng, vì cái gì ta nhìn không thấy? Ấm áp hô hấp lan tràn qua nàng toàn mặt. Nhân, bởi vì ta đem ngươi che chắn. Mễ mị tránh thoát Kinh Hoàng Hiên tay, đem hắn đẩy trở lại trên chỗ ngồi. Ngươi mau mở cửa, ta phải về nhà. Kinh Hoàng Hiên không dao động, liền như vậy cười như không cười nhìn nàng. Mễ Mị thật sự nhịn không được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói, hôm nay vì cái gì vẫn luôn lăn lộn ta? Ta không có a, không nói liền không bỏ ngươi đi, ta muốn kêu ta ca. Kinh Hoàng Hiên vặn ra chìa khóa chuẩn bị lái xe. Mễ Mị chạy nhanh cầm cổ tay của hắn tắt lửa, trong thanh âm mang lên nôn nóng oán trách. Ta thật sự không có lăn lộn ngươi. Ngươi như thế nào như vậy, cố chấp. Ta nhắc nhở ngươi một chút đi. Trước nói Kinh Hồng Phỉ lại như thế nào chọc ngươi. Kinh Hoàng Hiên chế trụ Mễ Mị, rất có không nói ra tới cái 1, 2, 3, 4. Liền thật đem nàng mang đi tư thế. Chúng ta quan hệ vẫn luôn không tốt, nàng mỗi ngày đều ở chọc ta. Mễ Mị đem đôi mắt chuyển tới ngoài cửa sổ, nhíu mày chết ngoan cố không mở miệng. Nàng vô pháp nói, là bởi vì bị người nào đó xuẩn đầu óc cùng một cái giống thật mà là giả bằng hữu vòng kích thích. Tới rồi đi, đặc biệt bằng hữu trong vòng dung đương sự còn ở nàng trước mặt. Mễ Mị không trả lời, nhưng là nàng quên chính mình tay còn bị người nào đó khống chế được. Kinh Hoàng Hiên thấy nàng chính là không chịu nói, ánh mắt dừng ở di động của nàng giao diện thượng. Hắn phiên đến Kinh Hồng Phỉ bằng hữu vòng, sau đó thấy được cái kia trạng thái. Gì, cái này ta cũng không thấy được. Mễ Mị không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Ngươi đương nhiên nhìn không tới, cái này chỉ có ta có thể nhìn đến. Nàng đóng lại di động nhét vào ba lô, vẻ mặt lên án mà chỉ trích. Hắn nói, Kinh Hoàng Hiên, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xem ta di động? Ta phát hiện ngươi người này khống chế dục đặc biệt cường, trách không được ngươi mẫu thai sâu lâu. Ân, Kinh Hoàng Hiên nghe được một cái hắn không hiểu từ đơn, bất quá hắn có thể thông qua từ đơn phân tích hơn nữa Mễ Mị biểu tình tổng kết ra, không phải cái gì hảo hình dung. Kinh Hoàng Hiên hỏi lại nàng, vậy còn ngươi? Ta, Kinh Hoàng Hiên không ngại học hỏi kẻ dưới mà đi xin giúp đỡ Baidu. Hiểu rõ gật gật đầu, không có việc gì, có ngươi là đủ rồi, tươi cười dị thường thiếu đánh. Mễ Mị bị hắn dỗi nửa ngày nói không nên lời nói. Chính mình lướt qua hắn ấn lái xe khóa, cũng không quay đầu lại ngầm xe về nhà. Kinh Hoàng Hiên trị ở nàng phía sau vài bước ra, nhìn theo nàng vào cửa. Mễ Mị hùng hổ mà khép lại đại môn, xoay người xuyên thấu qua môn kính, thấy bên ngoài người nọ trên mặt mang theo cười, khoan thai xoay người rời đi. Mễ Mị nhắm mắt hít sâu, trong lòng nảy lên từng luồng cảm thấy thẹn cảm ơn y bị hắn nhìn đến Kinh Hồng Phỉ cái kia giống thật mà là giả trạng thái, thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Xem hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, Mị Mị hôm nay chơi đến man vui vẻ. Tần Dĩnh ở phòng khách thấy Mễ Mị về nhà cười đối nàng nói, nàng thấy được tiểu nữ nhi hôm nay phát trạng thái, thấy bọn họ vị hôn phu thê ở trung hảo, tự nhiên là vui vẻ. Mễ Mị hiện tại có điểm hối hận vì cái gì muốn phát trạng thái, quả thực chính là cấp chính mình đào hố nhảy. Nàng mặt đỏ lên xấu hổ mà chạy về phòng, toàn thế giới đều cho rằng ta cùng tổng tài nùng tình mật ý, nhưng chỉ có ta biết hắn người này có bao nhiêu ác liệt. Càng ngày càng ấm áp hô hấp, càng ngày càng tới gần khuôn mặt, càng ngày càng không rõ ràng tầm mắt. A, Mễ Mị thở hổn hển mở to mắt, nghênh đón nàng là một thất yên tĩnh hắc á mani. Phòng điều hòa mở ra 27 độ. Nàng lộ ở chăn bên ngoài, cánh tay cư nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Nguyên lai là đang nằm mơ. Nhưng là, nàng cư nhiên mơ thấy Kinh Hoàng Hiên, lại còn có mơ thấy Mễ Mị hổ thẹn mà đem mặt vùi vào trong chăn mặt. Nhất định là nguyên chủ thân thể ký ức ảnh hưởng ta. Nhất định là Nhan Khống phạm vào bệnh. Nhất định là hôm nay thu được kích thích. Nhất định là cái dạng này. Kiêu A Kiêu Mễ Mị không ngừng thôi miên thuyết phục chính mình. Mỹ là vô tội. Mỹ là cùng chung. Mỹ là toàn nhân loại. Kinh Hoàng Hiên trưởng thành cái dạng này. Bản thân chính là kim quang thêm thân. Cả người đều là idol nhãn. Nàng cũng là cái bình thường nữ nhân. Mộng một mộng cũng không có quan hệ. Mễ Mị, ngươi có nhiệm vụ của ngươi. Ngươi có ngươi sinh hoạt. Ngươi không phải chân chính Mễ Mị. Thế giới này lại chân thật. Cũng không phải ngươi lúc ban đầu cố hương. Sạch sẽ tới. Liền không cần nhân quả thêm thân. Như vậy lung tung an ủi chính mình một phen. Mễ Mị tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đêm khuya tĩnh lặng, tỉnh lại nàng bỗng nhiên không có nhiều ít buồn ngủ. Nằm ở trên giường giật mình lăng một lát. Mễ Mị nhắm mắt đi xem trong đầu hệ thống. Vẫn như cũ vẫn là chết máy trạng thái. Chung quanh cũng không có gì khởi động lại cái nút hoặc là mặt khác đồ vật. Mễ Mị thở dài một hơi, tâm sinh bực bội, cái này hệ thống không biết khi nào lại khởi động lại. Tựa như cái giống nhau, trọng điểm là nó duy nhất về điểm này bàn tay vàng cốt truyện đều không có. Ở hệ thống chết máy phía trước, nàng cốt truyện chỉ tiếp thu đến Ninh Tuấn Thần cùng nghe nhất Lâm chạm mặt. Lại mặt sau phát triển nàng hai mắt một bôi đen hoàn toàn không biết. Trước dứt bỏ chú định một nữ hai nam cầu huyết tam giác quan hệ trước không đề cập tới. Này phía trước, nghe nhất Lâm chính là dùng hết cả người thủ đoạn đi câu dẫn Kinh Hoàng Hiên. Còn bằng vào chơi trò chơi thành công mà nghênh ngang vào nhà. Kia hồng quang lấp lánh 10 điều vi phạm quy định khóa chương thuyết minh. Này hai người quan hệ trong lúc này phi thường không thuần khiết. Tại đây yên tĩnh trong đêm tối, Mễ Mị càng nghĩ càng nôn nóng, dựa theo thời gian đẩy mạnh. Hiện tại hẳn là tiến hành đến nghe nhất Lâm bắt đầu câu dẫn Kinh Hoàng Hiên giai đoạn. Bọn họ bắt đầu cho nhau hấp dẫn, sau đó phát ra ra tình cảm mãnh liệt hỏa hoa, mặc kệ từ nàng bản thân nhân vật giả thiết xuất phát, vẫn là từ hiện thực rắc rối khó gỡ xuất phát. Nàng đều không thể làm Kinh Hoàng Hiên yêu nghe nhất Lâm Money bọn họ thành công online. Chính là nàng lãnh tiện lợi thời khắc, hiện tại có thể ngăn cản nghe nhất Lâm cùng Kinh Hoàng Hiên ở bên nhau. Còn có một cái mấu chốt nhân vật, Ninh Tuấn Thần, nàng quyết định, nhất định phải ở Ninh Tuấn Thần về nước phía trước, quấn chặt Kinh Hoàng Hiên. Không thể cho bọn hắn lau súng cướp cò cơ hội. Mẹ tiểu thư, hoan nghênh, Lưu Khải Truyền đứng dậy. Đối với chậm rãi vui mừng đứng ở trước mặt hắn, xuất hiện ở Túng Thế tập đoàn đồng sự tầng Mễ Mị gật đầu mỉm cười. Mễ Mị đáp lễ, khi cách mấy tháng, Mễ Mị lại lần nữa đi tới Túng Thế tập đoàn. Nàng minh tư khổ tưởng. Cuối cùng quyết định vẫn là bên người theo vào Kinh Hoàng Hiên tương đối bảo hiểm money rốt cuộc. Hắn cùng nữ chủ mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Dựa theo nữ chủ quang hoàn cường đại lực hấp dẫn. Khó bảo toàn không cho bọn họ ám độ trần thương cơ hội. Mễ Mị ánh mắt nhìn quét chung quanh. Phát hiện nghe nhất Lâm không ở nàng phía trước gặp qua cái kia vị trí. Mễ Mị nhịn không được hỏi Lưu Khải Truyền. Lưu Bí Thư, ta nhớ rõ nơi đó nguyên lai có cái thực tập sinh tới. Người đi rồi sao? Lưu Khải Truyền nháy mắt lĩnh ngộ. Người nói nghe nhất Lâm sao? Nàng bị chính thức mướn người. Công vị dọn đến bên kia. Hiện tại chủ yếu phụ trách này một tầng hành chính xử lý. Nàng hiện tại hẳn là ở Esmet trong phòng hội nghị làm hội nghị ký lục mễ mị theo Lưu Khải truyền. Chỉ hướng xem qua đi, phát hiện nghe nhất lâm vị trí cư nhiên ly tổng tài văn phòng càng gần. Thuộc về kinh hoàng hiên ra cửa là có thể nhìn đến nàng phạm vi. Mễ mị nháy mắt dựng thẳng lên cảnh giác dâu. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng trong khoảng thời gian này hành động có thể nhiều ít khống chế một chút. Không nghĩ tới hai người kia vẫn là ở trong tối xoa xoa mà tiếp cận. Lưu Khải truyền lệ hành cùng kinh hoàng hiên thông báo. Được đến cho phép sau đối nàng nói. Mẹ tiểu thư, tổng tài hiện tại ở văn phòng. Ngài có thể đi vào, tổng tài nói. Về sau ngài có thể trực tiếp đến 36 tầng, mễ mị gật gật đầu. Lại không có xoay người lên lầu, mà là móc di động ra. Đối với Lưu Khải truyền lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Lưu bí thư, chúng ta thêm cái WeChat đi, Lưu Khải truyền. Hết chương.